Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1722, lưu lại hai mắt. Làm trừng phạt, bọn người người, thì càng là nhìn điện thoại di động. Chơi game, nhan ra tỉ muội vẫn là trước sau như một, lạnh lùng như lúc ban đầu. Loại này giữ im lặng không nhìn, để đại hán cảm thấy thật sâu sỉ nhục, âm hàn như lưỡi đau ánh mắt, theo trên mặt mọi người khẽ quét mà qua, lần nữa giận tím mặt, chính muốn phát tác lúc, bên ngoài chạy đến một cái vóc người tự dưng ba to bàn tử. Bàn tử thở hồng hộc chạy đến đại hán trước mặt, xảo trá gian xảo ánh mắt, tại Diệp Thiên trên mặt, hơi ngưng lại về sau. Nhón chân lên, tiến đến đại hán bên tai, hạ giọng nói mấy câu, hắn còn muốn nói tiếp mấy câu lúc, lại bị mồ hôi không chút khách khí trực tiếp đánh gãy. Lão tử biết, con mẹ nó ngươi thiếu nói vài lời, đây là lão tử sân nhà, còn chưa tới phiên ngươi tới nói cái không về không. Đại hán hướng về phía bàn tử phất phất tay, rất không kiên nhẫn lạnh giọng phân phó nói. Ngươi cho lão tử lui qua một bên, muốn là còn dám nói liên miên lải nhải nói nửa câu lời nói, lão tử tại chỗ chặt ngươi đầu chó. Hắn nguyên bản thì giận không nhịn nổi ánh mắt, lúc này giống như thiêu đốt lên hai đạo hừng hực lửa giận, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, hận không thể đem Diệp Thiên tại chỗ thiêu chết. Đối với đại hán phân phó, bàn tử không dám không nghe. Vội vàng đứng ở đại hán sau lưng, hai tay vây quanh ở trước ngực, không có sợ hãi đánh giá Diệp Thiên, khóe miệng thì hiện ra một đạo tàn nhẫn lãnh khốc tà tiếu. Ngay sau đó, ánh mắt tại gian phòng bên trong chúng nữ trên thân du lãm lấy, hầu kết một trận nhấp nhô, không chút nào che giấu biểu hiện ra hắn đôi chúng nữ khát vọng. Lão tử kết bái huynh đệ cũng là chết tại trên tay ngươi, tiểu tử ngươi liền phải cho lão tử huynh đệ chôn cùng. Đại hán cắn răng nhìn qua Diệp Thiên, nghiêm nghị gầm thét lên, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trên trán gân xanh lộ ra, sắc mặt dữ tợn, càng giống như là sát thần chiếm hữu. Diệp Thiên thế mới biết trước mắt đám người này là hướng tới mình. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng âm thầm thở dài ra một hơi, hắn liền sợ những người này là hướng về phía Nhan Như Sương đến. Nói như vậy, thế tất sẽ để cho Nhan Như Tuyết đối Nhan Như Sương càng thêm không tín nhiệm, Nhan gia tỉ muội muốn cùng tốt, lại trở nên xa xa khó vời. Nghe lấy đại hán chất vấn, Diệp Thiên ngược lại cười nhạt một tiếng, nhàu nhíu mày, không quan trọng đáp lại nói. Người kết bái huynh đệ là ai? Chết tại ta trên tay người, không đếm hết, thực sự không có ý tứ. Ta tại giết người trước đó, xưa nay không hỏi đối phương lai lịch nội tình cùng tính danh. Trên thực tế, làm bàn tử xuất hiện trong khoảnh khắc đó, Diệp Thiên liền đã ẩn ẩn đoán được đám người này lai lịch. Chỉ là hắn cũng không dám khẳng định mà thôi. Lão tử nhắc nhở ngươi một chút. Hôm qua tại Thiên Mã Đại khách sạn bên ngoài, ngươi làm chuyện gì? Đang khi nói chuyện, đại hán gánh lấy dao bầu, mở ra nặng nề cước bộ, đi đến trước bàn, kéo qua một cái ghế, không có sợ hãi ngồi trên ghế, cổ tay khẽ đảo, lưỡi đao trực chỉ hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn là khí định thần nhàn cười cười, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Hôm qua tại Thiên Mã Đại khách sạn bên ngoài trên quảng trường, tóc vàng lưu manh đám người kia vây quanh chính mình, hướng về nơi xa ngõ nhỏ đi đến lúc, hắn nhìn đến lẫn trong đám người bàn tử. Bàn tử lúc đó chính hướng tóc vàng lưu manh bên này chạy tới, nhưng không biết là nguyên nhân gì, lại quay người hướng nơi xa chạy ra. Lúc đó, Diệp Thiên cũng không có đem bàn tử để ở trong lòng, coi là bàn tử chỉ là cái người qua đường, chỉ là trùng hợp nhìn thấy một màn kia mà thôi. Nhưng thẳng đến vừa mới trông thấy bàn tử lúc, Diệp Thiên thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại không khỏi thoáng cái liên tưởng đến trước mắt đám người này chuyến này mục đích. Không phải vì báo thù rửa hận, cũng là yêu cầu cách xù bồi thường. Ngươi nói là cái kia tóc vàng a, chết cũng liền chết, ngươi còn muốn thế nào? Diệp Thiên hững hờ trả lời. Đại hán trong tay lưỡi đao chiếu rọi đến Diệp Thiên, gương mặt trắng loá như tuyết, nhưng Diệp Thiên trên mặt lại không lộ ra nửa điểm khủng hoảng chi sắc. Tóc vàng lưu manh đám người kia, nếu không phải lòng tham không đáy, Diệp Thiên cũng sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn giết đám người kia không có chút nào hối hận, chỉ là hắn không nghĩ tới lại còn có người sẽ vì tóc vàng lưu manh chết. Cưỡng ép ra mặt, hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, ôn nhuận như thủy ánh mắt nhìn một chút gần trong gang tấc hội đại hán. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, còn không có nổi sát tâm trước đó, ngươi tranh thủ thời gian mang theo chính mình tiểu đệ biến mất tại trước mắt ta. Không phải vậy lời nói, các ngươi đám người này đều sẽ bị chết rất thảm. Dù sao thời đại này, giống ngươi nặng như vậy nghĩa khí người cũng ít khi thấy. Ta chuyện không liên quan ngươi vì cái gì mục đích mà đến, ta đều phải khuyên ngươi một câu, trên giang hồ lăn lộn, não tử là cái thứ tốt, ngươi cái kia kết bái huynh đệ cũng là không có não tử, mới đánh đổi mạng sống đại giới. Đi thôi, đi thôi, đừng ở chỗ này chậm trễ mọi người thời gian. Nói chuyện, Diệp Thiên hướng về phía đại hán liên tục phất tay, ra hiệu đại hán dẫn người rời đi. Lời nói này xong, Diệp Thiên không nhìn đại hán càng phẫn nộ thần sắc, xoay chuyển ánh mắt rơi vào cách đó không xa bàn tử trên thân, gõ gõ cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói: cái tên mập mạp kia, ngươi tại lăn ra gian phòng trước đó đem một đôi tròng mắt lưu lại, bởi vì ngươi này đôi mắt chó vô cùng làm càn nhìn ta nữ nhân, đem ánh mắt móc đi ra, đây là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ, để ngươi nhớ lâu một chút. Diệp Thiên trong giọng nói mang theo không cho làm trái ý vị. Nắm thảo mẹ nó, ngươi còn thật đem mình làm lão đại. Nghe được Diệp Thiên lời này, bàn tử nhất thời nổi trận lôi đình, giận không chỗ phát tiết. Hôm qua cũng là trước mắt cái này giả bộ không thấy thanh niên, tại bao quát ca một đoàn người chen chúc dưới đi ngõ nhỏ một chuyến, sau đó bao quát ca đám người kia thì chết trong ngõ hẻm. Ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì giết bao quát ca, nhưng ngươi tối nay nhất định phải vì bao quát ca chôn cùng. Đại biêu ca mang nhiều huynh đệ như vậy tới chính là vì lấy ngươi mạng chó, còn mẹ nó ngươi còn phách lối cay rắm a. Tại đại biêu ca trước mặt trang bức, con mẹ nó ngươi lá gan cũng quá mập. Đợi chút nữa, cam đoan để ngươi ngỏm củ tỏi. Bàn tử trợn mắt lấy đó chừng lấy Diệp Thiên, không lựa lời nói nghiêm nghị phản bác. Hắn mẹ, nắm thảo, ngươi nói những nữ nhân này đều là ngươi nữ nhân, con mẹ nó ngươi thổi nghiêu bức a, chỉ bằng ngươi loại này mặt trắng nhỏ cũng không so lão tử loại này lưu manh cao đi đến nơi nào. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, cho đại biêu ca chịu nhận lỗi, sau đó tự sát, đến mức những nữ nhân này nha. Hắc hắc hắc, đại biêu ca cùng huynh đệ nhóm hội chiếu cố thật tốt các nàng. Cao lạnh nữ vương, cực phẩm ngự tỷ, thanh thuần la lị, thiếu nữ khả ái, manh ngu xuẩn nữ hài, không thiếu gì cả, chuyến này thật mẹ hắn không có uổng phí tới. Nói chuyện, bàn tử tà ác ánh mắt vừa hung ác tại Nhan Như Mộng trên thân nhìn vài lần, kìm lòng không được nuốt ngụm nước. Ngươi còn không có ý định rời đi? Diệp Thiên thở dài ra một hơi, không nhìn bàn tử kêu gào, lần nữa hỏi đại hán: ta đối với ngươi nhẫn nại là có hạn độ. Đại hán cười lạnh, cũng không nói chuyện, gõ một chút, vươn người đứng dậy, cánh tay vung lên, cánh tay kéo theo dao bầu, xoát một chút, hàn quang chợt lóe. đâm rách không khí, hướng về Diệp Thiên Cổ nghiêng nghiêng chặt chém mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.